Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả người ngã lên người cô, mặt vùi vào ngực cô, bị hai luồng no đủ vây quanh. Trên sự mềm mại của cô, anh còn ngửi được hương thơm ngào ngạt. Á, Đan Thiên Tề, nghe thấy tiếng thét chói tai của Đồ Kiều Kiều, Đan Thiên Tề lập tức hoàn hồn, vội vàng rời khỏi bộ ngực của cô. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Váy của tôi rách rồi. Đồ Kiều Kiều đau lòng nhìn cái váy bị rách tả tơi bên phải, giống như heo bị cắt tiết hét lên. Anh có biết cái váy này là của hãng Chanel hay không? Hơn nữa, là hàng có số lượng. Tôi vất vả lắm mới mua được, mặc cho tới vài lần. Anh cứ như vậy làm hỏng nó. Đồ Kiều Kiều đau lòng đến muốn khóc. À, tôi... Đan Thiên Tề trợn mắt nhìn cái váy làm cho cô phát điên. Bên phải bị rách toàn bộ. Anh không chỉ nhìn thấy đùi của cô, còn nhìn thấy quần lót ren màu trắng của cô. Hơn nữa bởi vì ngấm nước, quần lót dường như là trong suốt, tròn đen. À... Đồ Kiều Kiều cũng phát hiện, nhanh chóng ngẩng đầu chừng anh. Chết tiệt, anh cái đồ trứng thối này, mắt của anh đang nhìn đi nơi nào vậy hả? Cô nhanh chóng kéo váy lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên toàn bộ, không rõ là đỏ vì tức hay là vì xấu hổ. Thật xin lỗi tôi. Bố, một cái tát đánh gãy lời xin lỗi của Đan Thiên Tề. Đồ ảo giác, lần đầu tiên bị con gái tát, Đan Thiên Tề cũng giận. Tôi đã nói là tôi không cố ý. Không cái con khỉ. Vừa rồi rõ ràng anh nhìn ngay chỗ không nên nhìn. Thật là mất mặt. Cô thế nhưng cứ như vậy mà bị thấy. Làm ơn, ai bảo cô cứ nói là cái váy rách. Váy tôi bị rách không phải là do anh sao? Này, anh sao lại ở đây? Một tiếng nói đột nhiên vang lên làm cho hai người sửng sốt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên. Đàn Tiểu Phú, sao cậu lại ở đây? Đồ Kiều Kiều kinh ngạc mở miệng. Cậu ở đây đã bao lâu? Cậu thấy cái gì? Đợi chút, vừa rồi cậu gọi anh ta là gì? Đồ Kiều Kiều nhìn Đan Tiểu Phù, lại nhìn về phía Đan Thiên Tề. Vừa rồi hình như cô đã nghe thấy Đan Tiểu Phù gọi anh. Anh ấy là anh trai của tớ. Đan Tiểu Phù vô tội nhìn cô. Còn có tớ thấy không nhiều lắm. Từ đoạn cậu hô to vãi bị sách. Đan Tiểu Phù, em im miệng đi. Đan Thiên Tề cắn răng khẽ quát. Biết hình ảnh của mình bị tát cậu đã bị em gái thấy được. Anh trừng mắt nhìn Đồ Kiều Kiều. Cảm thấy mình vừa rồi nhất định bị mất trí mới có thể toát ra ý tưởng. Muốn cùng cô quay lại trong đầu. Cô gái này quả nhiên sống như anh nghĩ, thật phiền phức. Phù, cậu có anh khi nào vậy? Sao tớ lại không biết? Đồ Kiều Kiều nhíu mày, có chút bất mãn nhìn Đan Tiểu Phù. Cô là trưởng trấn nha. Người trong trấn có bao nhiêu anh em chủ bác. Nhà có chuyện gì ai mà cô không nắm rõ. Hơn nữa cô và Đan Tiểu Phù từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Cô vẫn luôn nghĩ Đan Tiểu Phù là con gái một. Bây giờ lại toát ra một người, mà người đó lại là Đan Thiên Tề. Điều này làm sao có thể? Hai người bọn họ nhìn chẳng giống nhau một chút nào. Phủ, đừng nói cậu là con gái giường nhà. Sau đó người này lại chán ghét cậu. Cảm thấy cậu cấp đi bà của anh ta. Hận mẹ cậu phá hư gia đình của anh ta. Mà trước đây, cậu bị ngược đãi. Cuối cùng chịu không nổi. Cuộc sống bị ngược đãi cho nên mới cùng mẹ chuyển đến trấn nhỏ này. Đồ Kiều Kiều, cô đang diễn phim nhiều tập hả? Đan Thiên Tề nghe không nổi nữa. Trong đầu cô gái này có cái gì vậy? Máu chó hay sao? Còn có Đan Tiểu Phù, nhà em sao lại có quần áo đàn ông thế này? Đan Thiên Tề quay đầu hỏi em gái. Quần áo trên người anh đều ướt hết, đành phải cùng với Đồ Kiều Kiều về nhà Đan Tiểu Phù. Về phần Đồ tiểu thư vì sao không trở về nhà của mình? Bởi vì cô rất kiên trì. Cô tuyệt không để mình chật vật như vậy trở về trấn trên. Mà nơi ở của Đan Tiểu Phù gần dòng suối nhỏ này nhất, vừa hay lại ở trong góc của trấn. Bình thường căn bản không có người đến đây. Bởi vậy Đồ Kiều Kiều liền theo vào nhà Đan Tiểu Phù. Phù cũng không còn nhỏ, cô đã 28 tuổi rồi, trưởng thành rồi. Trong nhà có quần áo đàn ông cũng là chuyện rất bình thường. Đồ Kiều Kiều liếc Đan Thiên Tề một cái. Trên người cô mặc một cái áo thun cùng với quần đùi mượn của Đan Tiểu Phù. Mái tóc ẩm ướt rồi tung, phần son trên mặt đã trôi sạch. Nhưng một chút cũng không tổn hại đến dung mạo của cô. Cô không trang điểm, cô càng xinh đẹp động lòng người. Tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi em tôi. Tâm tình của Đan Thiên Tề rất xấu. Thứ nhất, ăn một cái tát của con gái. Thứ hai, nghe thấy trong nhà em gái của mình có quần áo đàn bông. Thứ ba, cô gái chết tiệt tát anh một cái này cứ luôn khơi mào lửa giận của anh. Chậc chậc, Đan tiên sinh, thái độ cùng giọng điệu này của anh, nói anh không là người anh xấu tính trong mấy vở phim truyền hình máu chó thì ai tin? Cô đúng là đang đâm thọt anh ta. Ai bảo anh ta xách váy của cô? Lại là hàng có số lượng, bây giờ mua không được nha. Có biết con gái hận nhất là điều gì hay không? Chính là mua không được những thứ có số lượng. số lượng đó. Đồ kiều kiều. Chán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.